mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, tang thi chiều đến 9, mười mấy cái giờ đi qua sau, này cao giai biến dị tang thi cùng biến dị động vật bị từng cái đánh chết. Còn lại này đã không đủ gây cho sợ hãi, toàn bộ trên chiến trường, nguyên bản thực lực tương đương trường hợp, có tân biến hóa, liền là nhân loại tính áp đảo đả kích này quái vật. Bất quá số lượng nhiều lắm, đại chiến luôn luôn liên tục đến ngày thứ hai giữa chưa tài dừng lại. Sở hữu đột kích đánh căn cứ tang thi cùng biến dị động vật. Toàn bộ bị rảo diệt, không có một có thể sống rời đi, bất quá căn cứ cũng là có tổn thất, xuất chiến mấy chục vạn nhân, đã chết nhất vạn nhiều người, bị thương nặng hơn 2 vạn. Vết thương nhẹ 6 vạn nhiều, bất quá bọn họ này số lượng đã xem như tốt nhất. Khác căn cứ đồng dạng gặp tang thi chiều tập kích, chết quá bán, nhưng lại không có đem sở hữu tang thi cùng biến dị động vật giết chết. Bị đào tẩu rất nhiều, mà bọn họ nơi này, bởi vì nóng vũ khí là thay đổi qua, lại có không ít người mặc phòng ngự trang, chết mất những người đó, chủ yếu là thực lực quá yếu. Hỗn chiến khi lại nhất thời đại ý tài bị giết chết. Tuy rằng rất là vì bọn họ tử vong mà cảm thấy khổ sở. Nhưng là đại chiến lại nơi nào hội không có người tử vong, đây là không thể tránh né. Hơn nữa là nhân, luôn có vừa chết, nói không chừng ngày nào đó chính mình cũng liền đi vào bọn họ dập khuôn theo. Lại khổ sở, đại gia cũng liền khổ sở một thời gian, cuộc sống vẫn là tiếp tục. Thanh lý hoàn chiến trường sau, Lý Húc đi lại xin chỉ thị Phúc Lợi phát phóng, Thẩm Nhiên xem trong tay báo biểu, suy xét một hồi, nói, chẳng phân biệt được thân phận cấp bậc, căn cứ bọn họ xuất lực lớn nhỏ phát phóng đi, về phần này chết đi chiến sĩ cùng các dũng sĩ, trừ bỏ phát thả bọn họ ứng có phúc lợi cho bọn hắn thân nhân ngoại, lại cho dư nhất định rất nặng bồi thường, nếu không có thân nhân ở trong này. Này phúc lợi cùng bồi thường tạm thời trước nhớ đương có trong hồ sơ. 10 năm trong vòng nếu có bọn họ thân nhân tới tìm nhân. Này phúc lợi cùng bồi thường liền từ giao cho bọn hắn thân nhân kế thừa. 10 năm thời gian trôi qua, còn không có người đến tìm. Này phúc lợi cùng bồi thường liền thủ tiêu. Đem chi về vì bộ đội tài nguyên sử dụng, còn lại trọng thương nhân viên cũng là. Trừ bỏ phúc lợi cùng bồi thường ở ngoài, căn cứ bọn họ khôi phục sau thân thể tình huống, về sau công tác an bày có thể hơi chút điều động một chút. Tận lực cho bọn hắn an bày một ít phúc lợi cao một điểm, thoải mái một điểm, về phần vết thương nhẹ nhân viên. Nửa tháng nội trị liệu phí dụng toàn miễn, tuy rằng bọn họ căn cứ khôi phục cùng văn minh thời. Đại không sai biệt lắm, nhưng là sở hữu tài nguyên khởi nguyên. Là từ Thẩm Nhiên dùng không gian vật phẩm cung cấp, cho nên chống đỡ khống quyền còn tại Thẩm Nhiên trong tay. Hắn nhất nhất phân phó đi xuống sau, Lý Húc thu được chỉ lệnh, ứng thanh, là, sau đó được rồi quân lễ lui đi ra ngoài. Một hồi tang thi chiều đại chiến sau khi đi qua, toàn bộ thế giới giống như thanh tĩnh không ít, mặc kệ là căn cứ, vẫn là căn cứ liền nhau một ít thành thị. Đều rất ít có tang thi hoặc là biến dị động vật thoát ẩn thoát hiện. Đại gia đã ở căn cứ hưu sinh dưỡng tức, đem hư hao địa phương, một lần nữa tu kiến đứng lên, xếp vào căn cứ khu vực, lại một lần nữa kiến trúc tân phòng ngự tường thành, căn cứ lại khuếch đại nhất phòng lớn, chỉ cần căn cứ nghỉ ngơi lấy lại sức tốt lắm, bọn họ lại tiếp tục mang đội đi thanh lý tân thành thị. Dùng không được bao lâu toàn bộ Nam Bộ tỉnh thành. Có nhất hơn phân nửa đều là bọn hắn, về phần thị cái kia căn cứ, nếu bọn họ nguyện ý gia nhập liên minh tiến vào, tự nhiên là tốt, nếu không đồng ý, cũng an phận trong lời nói, kia cũng cái gọi là, dù sao hắn không lớn như vậy dã tâm, muốn chống đỡ khống toàn bộ quốc gia, hắn chỉ cần chính mình để ý nhân bình an khỏe mạnh cùng vui vẻ, làm việc không thẹn với lương tâm. Không có thực xin lỗi trên người này một bộ quân trang thì tốt rồi. OCV by Lovedayo, hết chương.